đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 238, lĩnh hội đại đạo, bị người đánh chết. Góc truyện audio.com. 10 năm sau, Hàn Tuyệt đem tự thân kiếm đạo thần thông tất cả đều tăng lên tới cực hệ, nhắn tại trong mô phỏng thí luyện, trừ thiên đế, những người khác miểu sát. Hàn Tuyệt tu vi đã đạt tới cực hạn, không cách nào lại tăng cường, cho nên hắn quyết định tiếp xuống bắt đầu lĩnh hội sinh tử đại đạo. Về phần chuyển thế dung hợp khí vận, Hàn Tuyệt trong lòng vẫn là có mâu thuẫn. Vạn nhất chuyển thế thời điểm, địch nhân thừa cơ làm hắn đâu? Đổi lại là hắn, biết được không thể chiến thắng địch nhân chuyển thế, nhất định sẽ nghĩ biện pháp triệt để giết chết địch nhân, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Suy bụng ta ra bụng người, cho nên Hàn Tuyệt mới đưa chuyển thế phương án đặt ở cuối cùng. Có thể không chuyển thế, liền không chuyển thế. Nửa năm sau, hắn ngạc nhiên phát hiện lĩnh hội sinh tử đại đạo có thể làm cho tu vi của hắn tiếp tục mạnh lên. Cái này có chút đỉnh, đây cũng là đại đạo sao? Hàn Tuyệt cực kỳ hưng phấn tiếp tục tham ngộ sinh tử đại đạo. Sinh tử đại đạo, trường sinh trường tử, lục đạo luân hồi chính là lấy sinh tử đại đạo làm cơ sở mà sáng tạo. Nếu không có sinh tử, nói gì luân hồi? Trong quá trình lĩnh hội, Hàn Tuyệt nguyên thần tiến vào sinh tử đại đạo bên trong, hắn mắt thấy vô số người sinh tử luân hồi, chúng sinh muôn màu, mới đầu tâm tình của hắn cũng sẽ tùy theo ba động, khi hắn đã thấy nhiều về sau, tim của hắn liền trở nên chết lặng. Chết lặng cũng không phải là cuối cùng thành công, mà là vượt qua chết lặng, lý giải sinh tử, tin tưởng sinh tử, khống chế sinh tử, mà không phải bị sinh tử khống chế. Trong tiên thiên động phủ, Ngộ Đạo Kiếm nháy mắt nhìn về phía Hàn Tuyệt. Chỉ gặp Hàn Tuyệt quanh thân quấn quanh lấy hai cỗ mắt trần có thể thấy khí, một đen một trắng, tóc của hắn một hồi trắng, một hồi đen, vừa đi vừa về biến hóa, cực kỳ quỷ dị. Ngộ Đạo Kiếm mặc dù tràn ngập nghi hoặc nhưng không dám đánh nhiễu Hàn Tuyệt. Nửa năm sau, Đế Thái Bạch tới chơi, Hàn Tuyệt ở vào trạng thái ngộ đạo, không có nghe được Đế Thái Bạch thanh âm. Ngộ Đạo Kiếm không thể không ra ngoài đón lấy. Đế Thái Bạch đứng tại bên vách núi, bên cạnh còn có một tên nữ tử áo trắng, rõ ràng là Lệ Diêu. Những người khác sớm đã gặp qua Đế Thái Bạch, bọn hắn ngược lại là hiếu kỳ Đế Thái Bạch bên cạnh nữ tử áo trắng. Thật xinh đẹp nữ tử, so Đồ Linh Nhi, Hình Hồng Tuyền, Thường Nguyệt Nhi đám nữ tử đều xinh đẹp, cũng liền Ngộ Đạo Kiếm có thể so sánh. Vị nữ tử áo trắng này rõ ràng là Lệ Diêu. Lệ Diêu thần sắc đạm mạc, để đám người không hiểu nghĩ đến Hàn Tuyệt. Nàng cùng Hàn Tuyệt khí chất quá giống, nhất là ánh mắt hàm ẩn cảnh giác kia. Lệ Diêu nhìn như đạm mạc, kỳ thực trong lòng khẩn trương cực kỳ. Từ khi bị Hàn Tuyệt cứu được về sau, trong nội tâm nàng đối với Hàn Tuyệt sinh ra một tia khó tả tình cảm. Sống lâu như vậy, nàng chỉ biết tu luyện, chưa bao giờ động qua tình, nhưng này ngày Hàn Tuyệt xuất hiện thật sự là kinh diễm đến nàng, dẫn đến nàng rõ mồn một trước mắt. Nàng đi qua nhiều như vậy thiên địa, thậm chí đi qua tiên giới, đi qua thiên đình, cũng chưa từng cùng qua so Hàn Tuyệt càng thêm nam tử tuấn mỹ. Dáng dấp đẹp mắt, thực lực cường đại, còn cứu nàng. Mặc dù nàng ý chí sắt đá, cũng bị hòa tan. Không đến đến khổ tu thành tiên sơn, nàng vô ý thức cảnh giác. Vạn nhất trong núi này không phải nàng nhận biết Hàn Tuyệt đâu. Vạn nhất Hàn Tuyệt đối với nàng có ý xấu đâu. Góc truyện audio.com. Nhìn thấy Ngộ Đạo Kiếm từ trong tiên thiên động phủ đi ra, nàng càng căng thẳng hơn. Hẳn là Hàn Tuyệt vui. Ngộ Đạo Kiếm vừa nhìn thấy Lệ Diêu, nhãn tình sáng lên, lúc này bước nhanh đi tới, quan sát tỉ mỉ Lệ Diêu. Lệ Diêu bị hù dọa, vô ý thức lui lại, lại sau này một bước liền muốn rớt xuống vách núi, đương nhiên, lấy tu vi của nàng không có khả năng rớt xuống vách núi. Ngộ Đạo Kiếm nhìn về phía Đế Thái Bạch nói, chủ nhân tại Ngộ Đạo tạm thời không thể đi ra. Nàng này tuyên bố nhận biết Hàn Tuyệt, là Hàn Tuyệt để nàng tới, thật sao? Đế Thái Bạch dò hỏi. Lúc đầu Lệ Diêu tiên vị còn chưa đủ lấy gây nên chú ý của hắn, bất quá Lệ Diêu nâng lên Hàn Tuyệt, hắn không thể không chăm chú. Lệ Diêu rất thần bí, đối quá khứ lập lờ nước đôi, nếu không có Đế Thái Bạch tính tới nàng là từ thế gian phi thăng mà đến, nếu không trực tiếp liền đem nàng bắt lại. Không sai, là thật, ta thay chủ nhân cảm ơn đại tiên. Đế Thái Bạch cười gật đầu, sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Ngộ Đạo Kiếm nhìn về phía Lệ Diêu cười nói, ta trước đó cùng chủ nhân cùng một chỗ quan sát qua ngươi, ngươi những năm này kinh lịch ta đều nhìn ở trong mắt, ngươi cũng thật là lợi hại a. Nàng bắt đầu thao thao bất tuyệt, nghe được Lệ Diêu đôi mi thanh tú nhíu chặt. Nàng không có kiêu ngạo, ngược lại rất không có cảm giác an toàn. Mặc cho ai bị người một mực nhìn trộm, đều sẽ rất khó chịu. Đổi lại là Hàn Tuyệt, sợ rằng sẽ nghĩ đến đánh chết đối phương. Ngộ Đạo Kiếm nhìn ra nàng không hăng hái lắm, liền nàng an bài tại phù tăng thụ trước tọa hạ, để nàng trước tu luyện. Hắc Mục Kê hiếu kỳ hỏi, nàng cùng chủ nhân đến cùng là quan hệ như thế nào? Hàn Tuyệt phần lớn thời gian đều tại khổ tu, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ ra ngoài. Ngộ Đạo Kiếm khẽ nói, quan ngươi chừng nào thì đạt tới tán tiên cảnh sao? Hắc Mục Kê chừng nàng một chút không dám nói tiếp. Những người khác mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không có lại gần. Lệ Diêu thần sắc quá lạnh nhạt, một bộ người sống chớ gần bộ dáng, ẩn môn chúng đệ tử đều là nhân vật thiên kiêu, đương nhiên sẽ không quá ti khiêm. Thoáng chớp mắt, lại là 10 năm đi qua, Hàn Tuyệt tỉnh ngộ lại, sinh tử đại đạo thật là khiến hắn mê muội. Hắn phảng phất làm một giấc mộng, chỉ cảm thấy đi qua mấy ngày. Hàn Tuyệt tu vi tăng trưởng rất nhiều, thắng qua mấy chục năm khổ tu, đối với cái này, hắn rất hài lòng. Hắn xuất ra ách vận thư, theo lệ cũ soát nhiệm vụ. Ngộ Đạo Kiếm bỗng nhiên nói, Lệ Diêu tới, Hàn Tuyệt nghe chút không khỏi nhíu mày. Hắn thần thức quét qua, phát hiện Lệ Diêu đang tu luyện. Liền để nàng tiếp tục tu luyện đi. Hàn Tuyệt đáp, Lệ Diêu tu vi đã đạt tới thái ất chân tiên cảnh sơ kỳ, nhớ ngày đó lần thứ nhất gặp nàng mới hay là phàm nhân. Ngộ Đạo Kiếm kinh ngạc hỏi, ngài không thấy nàng muốn là chỗ tu luyện, không quấy rầy nàng là được, ta tạm thời cũng không cần nàng bỏ ra cái gì. Hàn Tuyệt hồi đáp, hắn hy vọng Lệ Diêu đem nơi này đương ra, dạng này khổ tu thành tiên sơn gặp được nguy hiểm lúc cũng có thể nhiều một phần chiến lực. Bất quá bà nương này tính cách rất giống hắn, nếu là hắn gặp được vấn đề, ý nghĩ đầu tiên chính là chạy trốn. Lệ Diêu 89 phần 10 cũng là như thế. Hàn Tuyệt tiếp tục nguyền rủa, thuận tiện xem xét biểu kiện. gocchuyenaudio.com Đồ tôn của ngươi Phương Lương gặp phải tu sĩ tập kích X2943, hảo hữu của ngươi Kỳ Tiên Thần thu hoạch được đại năng chỉ điểm tập được thần thông, đồ tôn của ngươi Phương Lương gặp phải yêu quái tập kích X142800, hảo hữu của ngươi Chu Phàm gặp phải đồ tôn của ngươi Phương Lương tập kích bản thân bị trọng thương, hảo hữu của ngươi Mạc Phục Cửu gặp phải đồ tôn của ngươi Phương Lương tập kích bản thân bị trọng thương, đồ đệ của ngươi Dương Thiên Đông gặp phải tu sĩ chính đạo tập kích thảm tao chu sát, hồn phách rơi vào trong luân hồi, hảo hữu của ngươi Đại Thần Tướng gặp phải nguyền rủa. Hàn Tuyệt lông mày bỗng nhiên nhăn lại, không nói đến Phương Lương vì sao tập kích Chu Phàm, Mộ Dung Khởi, Dương Thiên Đông chết như thế nào. Hàn Tuyệt lúc này bắt Dương Thiên Đông hồn phách, phát hiện Dương Thiên Đông đã tại âm gian. Hắn lập tức đem nguyên thần trốn vào âm gian, tiến đến tìm kiếm Dương Thiên Đông. Giờ phút này, Dương Thiên Đông đã tại Nại Hà Kiều Hàng phía trước đội. Hắn lộ ra ngơ ngơ ngác ngác cùng trước sau quỷ hồn không sai biệt lắm. Hàn Tuyệt ngoắc đem Dương Thiên Đông hút vào trước mặt. Chuyện gì xảy ra? Hàn Tuyệt trầm giọng hỏi. Dương Thiên Đông vừa thấy được Hàn Tuyệt lập tức xấu hổ cúi đầu cắn răng nói. Sư phụ, ta có lỗi với ngươi. Hắn bỗng nhiên quỳ ở trước mặt Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt nhíu mày hỏi. Làm sao có lỗi với ta? Dương Thiên Đông run giọng hồi đáp. Ta, chủ ta động cùng người luận bàn, bị người đánh chết. Ném lão nhân ra ngài mặt, chỉ cần là vật sống, cho dù là thần ta cũng giết cho ngươi xem. Thế giới duy nhất pháp sư, cách chương.